sống lại cải tạo vợ cám bã. Chương 20, giây phút cậu bé mập Phúc Hắc xuất hiện. Góc truyện audio.com. Edit, Hồ Chi, thấy cảnh tượng này Quách Văn Văn không nhịn được cười ha ha thành tiếng. Hôm nay cuối cùng tôi biết cái gì gọi là kinh ngạc. Cái gì gọi là báo ứng mất mặt, tiểu nặc cậu thấy không? Điều này thật sự là khiến lòng người hả hê đấy. Quách Văn Văn vừa cười đến nỗi nghiêng trước ngửa sau vừa vỗ lưng La Tiểu Nặc nói. La Tiểu Nặc nghe thấy Quách Văn Văn nói như thế cũng bị chọc cười. Cái mặt lạnh như tủ đông này của Đường Vĩ cũng không phải là không có chỗ dùng chút nào. Ít nhất khiến cho mọi người lúc này chẳng ai dám ho he gì. Tiếng cười hai người càng thêm khiến Bạch Yến Linh vốn đang lúng túng tức đến xanh mét cả mặt mày. Đúng lúc này, Hà Hạo Hiên chậm rãi đi tới. La Tiểu Nặc đứng ở một bên tựa như việc không liên quan đến mình. Đợi xem Yến Linh biểu diễn trò hề. Quả nhiên, cô vẫn như cũ bước một đi đến bên cạnh Hà Hạo Hiên trước rồi dịu dàng nói. Chào anh chính là anh Hà Hạo Hiên phải không? Em là học sinh năm đầu, em tên là Bạch Yến Linh. Rất hân hạnh được biết anh. Cậu bé mập vẫn chưa trả lời. Bên cạnh đã truyền đến giọng oang oang của Quách Văn Văn. Ôi, tôi tự hỏi cũng từng đại N, ra. Nose, quy, ido, NN thấy qua người không biết xấu hổ. Nhưng không biết xấu hổ thế này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không biết là ai vừa rồi vẫn bảo tôi giới thiệu Tử Dương Tam Kiệt kia mà. Bây giờ thì tốt rồi. Không cần chỉ rõ ngược lại người nào cô ta cũng đều biết. Loại công lực này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được điều đó đâu. La Tiểu Nặc cười đến là cả giọng đập Quách Văn Văn một cái. Người này thật đúng là câu nào cũng không giấu được. Thật đúng là một chút thể diện cũng không chừa lại cho người khác. Lời vừa nói ra này, sắc mặt của Bạch Yến Linh cũng biến thành trắng bệch. Hà Hạo Hiên có chút tò mò nhìn La Tiểu Nặc bên này một cái. Vẫn duy trì tốt phong độ trước sau như một cậu ta hỏi xin chào. Tôi chính là Hà Hạo Hiên, rất hân hạnh được biết cô. Bạch Yến Linh hơi mất tự nhiên lại đem chuyện đầu đuôi nói cho Hà Hạo Hiên. Trong đó dĩ nhiên không quên thêm mắm thêm muối. Có ý ám chỉ, mà chân mày Hà Hạo Hiên cũng theo những lời nói đó càng trao càng chặt. Sau khi nghe xong mới chậm rãi giãn ra, trái với Quách Văn Văn đang nắm chặt lấy tay của mình. Ngược lại La Tiểu Nặc không có lo lắng chút nào, mặc dù cô với cậu bé mập quen biết thời gian không dài. Nhưng chẳng hiểu sao lại có sự tin tưởng, bọn họ là bạn tốt mà, nét mặt Hà Hạo Hiên vẫn nhu hòa. Khiến người ta không thấy rõ cậu đang nghĩ cái gì. Cậu nghĩ một lát rốt cuộc mở miệng nói. Ý của cô là bảo tôi suy nghĩ xem về mặt học tập La Tiểu Nặc có biểu hiện gì khác thường đúng không? Thật vất vả được đáp lại Bạch Yến Linh vội vàng gật đầu nói. Đúng, đúng vậy, để tôi nghĩ xem nào. Nếu nói như vậy, thật đúng là có. La Tiểu Nặc quả thật có một vài điểm quái dị. Hà Hạo Hiên như có điều suy nghĩ nói. Cậu nói vậy, sao cậu có thể nói như vậy? Cậu là một tên lường gạt. Quách Văn Văn khó nén tức giận hét lên. Văn Văn, đừng như vậy, cậu bé mập nói như vậy nhất định là có nguyên nhân của cậu ấy. Cậu đừng kích động như vậy. Mặc dù La Tiểu Nặc cũng giật mình vì lời của cậu bé mập nói. Nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Khuyên giải Quách Văn Văn. Bạch Yến Linh cười hả hê nói. Đúng vậy. Học tỷ Quách, chân tướng của sự thật luôn làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Chị cũng đừng khó chịu quá. Quách Văn Văn nổi trận lôi đình mà muốn xông tới đánh cô gái chết tiệt kia hai bạt tai. Lại bị La Tiểu Nặc kéo. Đừng như vậy, tin tưởng tớ, tin tưởng cậu ấy. Quách Văn Văn có chút bi thương nhìn sự cuột cường kiên trì của La Tiểu Nặc. Cô không biết vì sao một người từ trước đến giờ luôn thiếu cảm giác an toàn vào bạn tốt lại ở thời điểm này có sự kiên trì kiên đại, N, ra. Nose, quy, ido, NN định như vậy. Nhưng cô biết nếu cuối cùng Hà Hạo Hiên vẫn lựa chọn phản bội tình bạn của họ. E rằng đời này Tiểu Nặc cũng sẽ không tin tưởng một ai nữa. Mắt Bạch Yến Linh thờ ơ nhìn Quách Văn Văn và La Tiểu Nặc. Lại cười duyên nói với Hà Hạo Hiên, học trưởng Hà, không biết học tỷ La Tiểu Nặc quái dị ở điểm nào? Anh có thể nói cho mọi người nghe không? Hà Hạo Hiên ý vị sâu xa nhìn La Tiểu Nặc, nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, nói, cậu ấy quả thật rất quái lạ, đến nỗi ngay cả tôi cũng không biết rõ. Nói đến đây, cậu dừng lại một chút, thái độ trở nên nhu hòa điều mà mọi người chưa từng thấy qua. Nụ cười thanh nhã mà đầy ý nghĩa, mở đôi mắt to lấp lánh nhìn chằm chằm Bạch Yến Linh nói. Tôi thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao đến bây giờ cậu ấy cũng chưa chịu đứng ra vạch trần lời nói dối vụng về của cái người này nữa? Nghe xong lời này, người vây xem chung quanh cũng không khỏi hít vào một hơi. Này, những lời này có nghĩa là bọn họ muốn như vậy sao? La Tiểu Nặc cười một tiếng. Cô cũng biết cậu bé mập sẽ không phản bội cô. Gương mặt Bạch Yến Linh phờ phà gượng gạo cười nói. Học trưởng Hà, anh đang nói đùa à? Chúng em nói đều là sự thật mà. Hà Hạo Hiên vẫn đang giữ nụ cười cũ. Cậu đi về phía La Tiểu Nặc, mang trên mặt một nụ cười vô cùng dịu dàng, khom người như một kỵ sĩ đang hành lễ theo tiêu chuẩn. Nửa cúi người xuống nói. Công chúa Điện Hạ, nàng đã không muốn tự mình vạch trần lời nói dối của nàng ta. Xin cho ta bảo vệ quyền lợi của nàng, để ta vì nàng nói rõ chân tướng. Với thân hình tròn trịa của cậu bé mập đang hành lễ kiểu kỵ sĩ. Giống như kỵ sĩ quy đẹp trai trên TV đang hành lễ. Tương đại N, Gia, Nos, Quy, Ido, NN đối đáng yêu. La Tiểu Nặc cố nén cười. Nghiêm trang nói, kỵ sĩ cao quý của ta. Ta nguyện ý ban cho ngươi bảo vệ vinh quang. Cảm ơn công chúa Điện Hạ. Ta thề vì vinh dự của công chúa mà chiến đấu. Hà Hạo Hiên quang minh hào hùng nói, mọi người chung quanh gồm Quách Văn Văn đều được một trận đổ mồ hôi. Ở vào trường hợp này, hai người này vẫn có thể chơi được cực kỳ vui vẻ. Thật là khiến người ta nói không nên lời. Dĩ nhiên, ngoại trừ người bị tức sắp nói không nên lời bài Kiến Linh. Rốt cuộc cô ta không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói. Học trưởng Hà, nói chuyện với anh là muốn anh chứng minh. Chỉ cần một chữ một câu của anh, chúng em đều không thể tin thành tích của học tỷ La Tiểu Nặc là chân thật. Hà Hạo Hiên thản nhiên xoay người nhìn Bạch Yến Linh nói. Có một sự kiện chắc hẳn mọi người ai cũng biết. Vào năm thứ hai, tôi và Đường Vĩ tham gia thi học sinh giỏi vật lý toàn quốc. Vòng loại môn sinh vật học sinh trung học toàn quốc. Vòng loại Olympic tin học thanh thiếu niên toàn quốc. Vòng loại toán học toàn quốc lớp 6 và ngữ văn toàn quốc chứ. Mọi người rối rít gật đầu một cái. Vào năm 2 ấy, Hà Hạo Hiên và Đường Vĩ gần như là hai ngôi sao sáng ngời nhất thành phố X. Tham gia một lần là giành hết tất cả giải đặc biệt. Sau cuộc thi đó danh tiếng của cả hai người không giới hạn trong thành phố X nữa. Mà bắt đầu được lưu truyền trong cả nước. Nhưng tôi thấy điều này chẳng có quan hệ gì với học tỷ La Tiểu Nặc. Trong ấn tượng của tôi hình như chị ta chưa bao giờ tham gia những cuộc thi thế này. Bạch Yến Linh có chút khinh thường nói. Hà Hạo Hiên cáu kỉnh trả lời. Đúng, trên danh nghĩa Tiểu Nặc cậu ấy quả thật không tham gia những cuộc thi này. Nhưng đại N, Gia, Nos, Quy, Ido, NN trên thực tế cậu ấy lại cùng tôi và Đường Vĩ đi tham gia thi. Hơn nữa cũng giống như chúng tôi đạt được thành tích hạng nhất. Có điều cậu ấy rất kỳ quái lại từ chối công khai trong trường việc cậu ấy đạt được thành tích. Cũng từ chối ban tổ chức vinh danh tại cuộc thi Olympic toàn quốc. Các bạn học vây xem sau khi nghe được tin tức này cũng không khỏi nhỏ giọng hô một tiếng. Chuyện này thực sự khó có thể tưởng tượng được, thậm chí có người còn chặn lại tất cả vinh dự này ở bên ngoài. Đến tột La Tiểu Nặc cô ấy nghĩ gì đây? Nghe xong những lời này Bạch Yến Linh vẫn đang đứng ngây ra tại chỗ. Sắc mặt biến hóa giống như bảng pha màu, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Đây cũng chỉ là lời nói từ một phía của anh mà thôi. Huống chi làm gì có ai biết có phải chị ta lại sử dụng cho bẩn thỉu để đổi lấy vinh dự đây? Cho nên mới không dám công khai tất cả đây. Hà Hạo Hiên cảm thấy buồn cười nhìn Bạch Yến Linh nói. Bạn học, bạn còn muốn lừa mình dối người tới khi nào nữa? Bạn có thể nói giáo viên Tử Dương bị mua chuộc, cho nên thành tích là giả. Bạn có thể nói hiệu trưởng Tử Dương cũng bị mua chuộc, cho nên trúng tuyển cũng là giả. Nhưng cuộc thi Olympic được tổ chức, bạn không có quyền nghi ngờ bất kỳ điều gì. Bởi vì nó mang tính chất toàn quốc. Chẳng lẽ bạn cho rằng ở thành phố X một người giàu có thì đồng nghĩa với việc cả nước giàu có sao? Cả nước có nhiều đại, N, gia, Nos, Quy, Pido, NN nhà giàu như vậy. Nếu như tính toán mà nói, tất cả danh hiệu đứng đầu cũng phải là con cái nhà giàu nhất đúng không? Bạn còn hỏi như vậy, ngược lại tôi thật sự hoài nghi đến tột cùng bạn có mục đích gì khi hỏi những lời như vậy ở đây. E rằng mục đích của bạn cũng không đơn giản là đuổi La Tiểu Nặc đi như vậy. Hoặc là phá hoại danh dự của trung học từ Tử Dương mới thực sự là mục đích của bạn. Lời nói của Hà Hạo Hiên khiến tất cả mọi người không nhịn được vui vẻ lên tiếng. Nghi ngờ trong lòng cũng dần dần giảm bớt. Cũng dấy lên một điều bí ẩn khác, mục đích của Bạch Kiến Linh này đúng là khiến cho người ta phải nghi ngờ. Bạch Kiến Linh bị những lời phân tích cặn kẽ của Hà Hạo Hiên khiến cho run sợ. Cô ta nhìn khuôn mặt của Hà Hạo Hiên cười ôn hòa, lại cảm thấy trong lòng run sợ, hình như cô ta trêu chọc phải người nào đó không nên trêu chọc rồi. Run rẩy nói, không, không phải vậy, chỉ là tôi có chút sợ mà thôi. Nếu bây giờ sự thật đã được chứng minh, vậy thì tôi không ở đây quấy rầy mọi người nữa. Tôi xin phép đi trước. Nói xong, cô ta muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Chợt một cái tay ngăn cản đường lui của cô ta. Bạch Yến Linh ngẩng đầu nhìn lên thì là La Tiểu Nặc. Bạn học Bạch, bệnh hay quên của bạn thật sự rất nghiêm trọng đấy. Chẳng lẽ bạn không nhớ điều kiện đánh cuộc của chúng ta sao? La Tiểu Nặc khẽ cười hỏi, cô thật là không ngờ cậu bé mập lại nói ra chuyện này. Từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy cô dùng kinh nghiệm của một sinh đại, N, ra. Nos, Quy, Pido, NN viên đại học đi đạt được giải thưởng của học sinh năm đầu trung học thật mất thể diện. Cho nên mới xấu hổ nhận những cái được gọi là vinh danh. Có điều nói đã nói ra. Điều này cũng là một phương pháp giải quyết nhanh gọn nhất rồi. Nhưng biểu hiện của cậu bé mập thật đúng là khiến cô nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói vài ba câu đã có công dụng đánh cho người ta phải chạy trối chết. Thật không bình thường, chỉ là hình như so với biểu tượng trung hậu đàng hoàng của cậu có phần không giống. La Tiểu Nặc nhức đầu suy nghĩ, nhưng mặc kệ thôi, dù có như thế nào bọn họ cũng là bạn tốt. La Tiểu Nặc mỉm cười nhìn Quách Văn Văn ở một bên đang đuổi theo đánh cậu bé mập. Cách chương.